Phần 3. Gỡ rối, tư vấn cách dạy con. Dạy con trong gia đình mâu thuẫn. Câu hỏi: cha mẹ cãi vã, xô xát nhau và những điều này luôn diễn ra trước mặt trẻ. Có khi quá nóng giận, người cha hoặc mẹ còn chửi thề, không tôn trọng nhau, vạch tội nhau trước mặt con cái. Có trường hợp đứa con trở nên bất cần và hỗn láo lại với cha mẹ chúng, thậm chí gọi ông bà xưng tôi và dọa dẫm theo kiểu: bà im miệng đi, nếu không tôi ném chồng chén đĩa này vỡ nát cho xem. Có đứa trẻ học lớp 1 thì rượt cha đánh lộn, hoặc tức cha mẹ rồi đánh em gái, hoặc nóng lên nó mang ngay cái áo mới của mẹ vừa mua ra cắt nhỏ cho bỏ tức. Theo chuyên gia, tình trạng cha mẹ mâu thuẫn sẽ tác động như thế nào đến tâm lý trẻ bây giờ và cả sau này, để lại hậu quả gì? Tình trạng của đứa trẻ trên đã ở mức độ nguy hiểm chưa? Liệu có cách nào để thay đổi không? Lời khuyên và phương pháp cho bậc cha mẹ trong trường hợp này là gì? Nguyễn Văn A, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: trong gia đình, cha mẹ là những người trụ cột, chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái. Khi trụ cột này bị lung lay, luôn mâu thuẫn, cãi nhau trước mặt trẻ thì trẻ sẽ mất điểm tựa cả về tinh thần và vật chất. Ông bà ta có câu: thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Khi vợ chồng không thuận thì gia đình đó sẽ không làm nên việc gì. Như vậy, kinh tế gia đình sẽ giảm sút, không khí gia đình nặng nề, cha mẹ giận cá chém thớt, không quan tâm chăm sóc, nuôi dạy con cái. Vì vậy, tình trạng cha mẹ mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt khi trẻ chứng kiến những hành vi bạo lực, những câu nói cả giận, mất khôn. Khi nóng giận thì sẽ khiến trẻ bị nhiễm rất nhanh. Có trẻ buồn chán, thất vọng với cha mẹ mà trở nên thu mình, nhút nhát, học kém, ít giao lưu bạn bè, thù ghét đàn ông hoặc phụ nữ nếu cha hay mẹ có ảnh hưởng xấu đối với trẻ. Có trẻ trở nên bạo lực, luôn cáu gắt, sẵn sàng đánh nhau với mọi người xung quanh. Những biểu hiện của trẻ được đề cập ở trên đang ở mức độ nguy hiểm. Đây là hậu quả của một quá trình lâu dài trẻ chịu ảnh hưởng xấu từ tình trạng mâu thuẫn, cãi vã giữa cha và mẹ. Đứa trẻ đáng thương hơn đáng giận. Trẻ chỉ là người soi gương, soi lại, lặp lại những hành vi của chính cha mẹ mình. Người đáng giận là cha và mẹ. Người cần thay đổi là cha và mẹ. Khi cha mẹ ý thức sự ảnh hưởng quan trọng của mình tới con, thì họ sẽ phải điều chỉnh mối quan hệ của họ. Cải thiện hoặc chia tay. Họ cần ổn định lại hành vi của họ, bớt hành vi xấu, tăng hành vi tốt. Khi đó, con họ sẽ thay đổi. Với những trẻ ngỗ nghịch, cha mẹ chỉ có thể cảm hóa bằng tình yêu thương, sự chăm sóc và nêu gương tốt. Hơn hết, cha mẹ cần kiên nhẫn. Trẻ học tính xấu trong 3 ngày, nhưng học tính tốt phải mất 3 năm. Tôi được chứng kiến nhiều gia đình. Vì con, họ trở nên ôn hòa hơn, bớt cãi hơn, bớt mâu thuẫn hơn. Nếu trước đây bạn vì cái tôi mà hay gây lộn, vì quên mất con nên bạn tự do hành động mất kiểm soát, thì bây giờ khi chứng kiến biểu hiện bạo lực, vô lễ vân vân ở con cái, bạn sẽ được cảnh tỉnh. Đây là dịp bạn nhìn lại mình và thay đổi để sống tốt hơn cho mình và cho gia đình, cho các con. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Khi con ương bướng. Câu hỏi: con trai tôi mới 3 tuổi nhưng tính tình ương bướng kỳ lạ. Cháu luôn đòi và chỉ muốn mẹ chăm sóc. Thậm chí tôi đi vệ sinh, cháu cũng tông cửa đòi đi theo. Ngoài cô giáo ở trường thì chẳng có ai đến gần cháu được. Ngay cả bố tắm hay đút cơm cho cháu thì cháu cũng ăn vạ, đập đầu vào tường hay quát mắng cha mẹ. Tôi đã nhỏ nhẹ và ân cần giải thích với con, nhưng chẳng bao giờ lọt tai cháu. Tôi đã cho con đi khám và bác sĩ nói cháu phát triển bình thường, không phải bệnh tự kỷ. Vậy tôi phải giáo dục như thế nào để con biết vâng lời và chịu giao tiếp với người khác? Lê Thu Phương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: hầu hết những trường hợp mà chúng tôi tư vấn gần đây đều tập trung ở vấn đề nuôi dạy những đứa con bướng bỉnh hay chống đối và ương ngạnh. Khi trẻ lên 4-5 tuổi, biểu hiện rõ nhất là luôn nói ngược, làm ngược lại người lớn, cãi lời cha mẹ, vân vân. Đến tuổi lớn hơn, trẻ lại nảy sinh nhiều hình thức phản ứng mạnh mẽ như đến nhà bạn ở tạm, có khi đi bụi suốt mấy ngày để thoát ly khuôn khổ gia đình. Một trong những nguyên nhân tâm lý khiến trẻ ương bướng, không vâng lời là do bị cư xử quá khắc nghiệt hoặc thiếu hụt tình cảm, cũng có thể do quá nuông chiều. Chính vì thế, trẻ luôn luôn tìm kiếm sự chú ý và bướng bỉnh, chống đối lại một trong những cách để trẻ lôi kéo sự chú ý của người khác, thể hiện vai trò của mình. Trẻ luôn bám theo chị mọi nơi mọi lúc, chỉ muốn chị chăm sóc là có nguyên nhân tâm lý. Chị cần xem lại mối quan hệ giữa cháu và chị về sự nuông chiều hay gần gũi thái quá không? Hay chị có khi nào xa cháu quá lâu vì bận việc? Chỉ cần một thời gian xa mẹ ở giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, trẻ sẽ có cảm giác sợ mất mẹ và luôn muốn mẹ ở bên. Chị cũng cần rà soát lại xem con có cơ hội gần gũi cha và mọi người xung quanh không? Ví dụ lúc đi chơi, trò chuyện cùng nhau khi không có mẹ. Đọc những tâm sự của chị, tôi tạm hình dung có lẽ cháu không có nhiều dịp gần cha và mọi người. Cháu gần chị nhiều hơn từ khi mới sinh. Vì vậy, cháu luôn bám mẹ. Muốn khắc phục điều này, chị cần kiên nhẫn tách dần cháu khỏi mẹ, từ khoảng thời gian ít đến nhiều, giúp cháu có cơ hội chơi, nói chuyện với mọi người, từ người quen nhiều đến người lạ xung quanh. Đưa cháu đi chơi những nơi đông người, khuyến khích cháu tham gia chơi, hoạt động tập thể với các bạn cùng lớp, cùng khu phố. Đây cũng là cách để trẻ học kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, ở tuổi lên 5, 6, bé đang ở một trong những giai đoạn tuổi khủng hoảng. Cháu bắt đầu làm quen với trường học, học nhiều thứ, ít thời gian vui chơi. Giai đoạn chuyển tiếp giữa cấp học mầm non và cấp tiểu học là giai đoạn khó khăn cho cả cha mẹ và trẻ. Cháu đang có những rối loạn tâm lý nhẹ, giống như hầu hết trẻ ở giai đoạn này đều gặp phải. Bên cạnh đó, trẻ kén ăn, suy dinh dưỡng cũng có những biểu hiện cáu kỉnh, ương bướng hơn các trẻ ăn ngon miệng và phát triển lành mạnh về thể chất và tâm hồn. Nếu có nguyên nhân từ yếu tố sức khỏe, chị nên đưa bé đi khám tại Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh để nhận được những tư vấn cần thiết. Khi cha mẹ gặp phải tình huống trẻ khó bảo, bướng, hãy đừng quá bực mình mà cần gần gũi con và thực hiện những phương thức khéo léo để uốn nắn trẻ. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Trẻ ganh tị với em. Câu hỏi: bé nhà tôi được 4 tuổi thì tôi cũng vừa sanh thêm em bé. Vậy là bé lớn đâm ra ganh với em nhỏ. Mỗi khi mẹ cho em bú là bé khóc đòi mẹ bế hoặc vẻ mặt bé rất buồn. Hay khi mẹ ru em ngủ chơi với em thì bé mè nheo, thậm chí có biểu hiện ghét em, giành đồ chơi của em hay chọc cho em khóc. Trong khi đó, những lúc em bé ngủ là tôi dành hết thời gian chơi với bé lớn, nhưng bé vẫn ganh tị với em. Có lúc nào để cho bé hiểu là mẹ vẫn thương yêu bé không? Phạm Thu Tê, Cần Thơ. Trả lời: chị Tê mến, cháu đầu nhà chị đã có 4 năm được hưởng trọn sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Bây giờ có em, cháu phải san sẻ tất cả những gì cháu đang độc quyền. Vì vậy, cháu tỏ thái độ phản ứng lại với em bé, người mà cháu nghĩ đang lấy bớt của cháu tình yêu của mẹ, thời gian của mẹ, là một phản ứng thường gặp chị ạ. Để khắc phục sự ghen này của các bé đầu lòng, cha mẹ thường làm công tác tâm lý cho bé ngay khi cha mẹ có ý định sanh em bé thứ hai. Và sự chuẩn bị này phải làm thường xuyên, liên tục. Cha mẹ cần nói với bé về ý định sinh thêm một người bạn cho bé, thêm người chơi với bé, thêm người bảo vệ bé khi bé bị bắt nạt, vân vân. Khi mang bầu bé thứ hai, cha mẹ thường xuyên cho anh hai hay chị hai nói chuyện với em bé chơi với em bé, cho bé tham gia vào quá trình thai giáo, dạy bé trong bụng mẹ cùng cha mẹ. Nếu chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, cháu sẽ bớt cảm giác ghen với em, sẽ yêu thương em và cùng giúp mẹ chăm em. Trường hợp cháu nhà chị có biểu hiện ghét em, dành đồ chơi chọc em khóc có thể là nguyên nhân từ việc cháu cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận một thành viên mới của gia đình. Cháu cảm thấy thiếu tình yêu của mẹ. Dù chị đã dành thời gian cho cháu khi em bé ngủ, nhưng cháu vẫn thấy chưa đủ, chưa an tâm. Thậm chí, các cháu khi lớn lên còn luôn hỏi mẹ thương ai hơn. Có bé còn có mặc cảm, mẹ chỉ thương anh chị hay em mà không thương mình. Từ đó bé mặc cảm, tự ti và ngầm ghen ghét anh chị hay em mình. Cảm xúc tiêu cực này rất cần cha mẹ quan tâm và điều chỉnh. Có nhiều cách để điều chỉnh cảm xúc của bé trong trường hợp này. Cho con cùng tham gia chăm em bé cùng mẹ, nhờ cháu giúp những việc nhỏ nhoi như lấy tã cho bé, chuẩn bị đồ tắm cho bé, vân vân. Tạo trò chơi giữa cháu và em bé, cho bé lắc lục lạc, đung đưa bóng hay cho bé chơi. Khi thấy em bé cười, hãy khen cháu đã biết dỗ em, vân vân. Khuyến khích, động viên, khen ngợi vai trò làm anh hay chị của cháu để cháu thấy sự quan trọng của mình với cha mẹ và em bé. Ví dụ, con xứng đáng là người anh hay chị khi con giúp mẹ chăm em. Mẹ rất tự hào về con, em bé rất vui khi con chơi với em đấy. Thường xuyên nói, có em, con sẽ có thêm bạn, thêm người cùng chơi, cùng bảo vệ nhau, vân vân, để cháu hiểu khi có em cháu sẽ được rất nhiều. Luôn công bằng trong việc quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ hai bé. Ví dụ cùng mua đồ chơi cho hai em bé, có thể khuyến khích cho bé lớn chọn đồ chơi cho em. Dù bận chăm sóc em bé, nhưng cha mẹ vẫn luôn quan tâm đến cháu bằng ánh mắt, nụ cười, bằng những cử chỉ quen thuộc như xoa lưng, cõng, vân vân. Cháu như trước khi có em bé. Không mắng, phạt khi cháu có biểu hiện xấu với em. Hãy phân tích cho cháu hiểu hành động cháu làm là sai và cha mẹ rất buồn khi cháu làm như vậy. Tránh để cháu một mình với em bé vì có thể cháu sẽ có những hành vi khó kiểm soát gây nguy hiểm cho em bé. Nếu những rối loạn hành vi của bé có dấu hiệu tăng lên, cha mẹ nên đưa bé đi gặp chuyên viên tham vấn tâm lý, bác sĩ tâm lý nhi để được tư vấn và giúp đỡ. Sự thay đổi của cháu phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm và tình yêu thương của chị và ông xã. Chúc anh, chị giúp cháu sớm hòa đồng và yêu thương em bé. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Nâng cao chất lượng thời gian cho con. Khủng hoảng thời gian dành cho con là tình trạng nhiều gia đình trong đời sống hiện đại đang gặp phải. Không thể có thật nhiều thời gian thì cần nâng cao chất lượng thời gian dành cho con và phải tận dụng mọi lúc mọi nơi. Tôi rất tiếc khi thấy nhiều gia đình không còn chú trọng bữa ăn trong gia đình. Một ngày chỉ cần một bữa cơm đầy đủ, các thành viên đã có thể trao đổi và nắm bắt được cảm xúc, tâm trạng của nhau. Trước giờ con đi ngủ, bố mẹ có thể tranh thủ 5-10 phút đọc truyện cho con nghe với trẻ nhỏ, trò chuyện với trẻ lớn. Buổi trưa, cha mẹ và con không gặp nhau thì chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi thăm của bố mẹ, hôm nay con ăn món gì, cũng đã giúp trẻ thấy mình được quan tâm. Có những lúc phụ huynh, nhất là các bà mẹ, hãy bớt cầu toàn đi. Để nhà cửa bừa bộn một chút cũng được, hoặc giao cho người giúp việc, còn mình dành thời gian để chơi và trò chuyện cùng con. Khi mà thời gian của trẻ chủ yếu ở trường, thì gia đình cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với trường học để nắm bắt được tình hình của con. Chứ hiện nay rất nhiều người đang phó mặc hết việc dạy con cho nhà trường. Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Con học ô xin, chửi thề. Câu hỏi: tôi có cậu con trai 4 tuổi đã nhiễm thói thích chửi thề và khạc nhổ bừa bãi của người giúp việc nhà. Chuyện là sau bữa tối, cả nhà tôi đang tụ tập xem tivi thì bị sốc nặng vì cậu con trai hồn nhiên chạy vào phòng bếp khạc nhổ rồi chửi thề rất ngọt. Mẹ kiếp, tí nữa cụng đầu vào cửa. Nghe con nói, tôi ngơ ngác quay ra nhìn chồng, còn chồng thì ngẩn ngơ, ngỡ nghe nhầm. Thú thật là nghe con chửi thề, tôi nóng mặt rần rần. Cố gắng kìm nén lắm, tôi mới giữ được bình tĩnh hỏi. Ai dạy con nói thế? Con có biết thế là hư không? Ơ, chị Hoa, tên cô bé giúp việc, vẫn nói thế, có sao đâu. Cu cậu không chút mảy may suy nghĩ, trả lời mẹ trơn tru. Hai vợ chồng đi làm tối ngày, nhà không thuê người giúp việc thì cũng chết dở. Nhưng khổ nỗi, tôi vớ phải người làm thích văng tục, cứ chặt lưỡi cho qua và chủ quan nên giờ con mới hư. Giờ tôi phải làm sao đây? Nguyễn Thị Hát, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời, chị Hát mến, tôi rất chia sẻ với sự lo lắng và khó xử của chị. Hoàn cảnh gia đình chị, hai vợ chồng đều bận rộn, không thuê người giúp việc không được, mà thuê người bây giờ quả thực rất khó tìm được người như ý. Do áp lực công việc, nhiều cha mẹ vô tình giao phó việc chăm sóc, dạy dỗ con cái cho người giúp việc. Và hậu quả là con không được dạy dỗ theo mong đợi của cha mẹ. Vì người giúp việc chỉ là người giúp việc, họ không có trách nhiệm dạy con của chủ nhà. Nếu cha mẹ giao mọi việc từ A đến Z cho người giúp việc hay người nhà để có thời gian lao động kiếm tiền, mong con cái sau này có cuộc sống đầy đủ hơn, vô tình cha mẹ đang tự đánh mất quyền được nuôi dạy, yêu thương và chăm sóc con. Trẻ con, nhất là từ lúc sinh ra đến khi 6 tuổi, rất cần cha mẹ bên cạnh mới có thể hình thành, phát triển nhân cách toàn diện. Cha mẹ có dành thời gian chăm con, chơi với con mới có cơ hội dạy con những thói quen tốt, những đức tính hay. Con chị không có lỗi. Cháu đang tuổi học hỏi bằng cách bắt chước mọi thứ rất nhanh. Nếu cho con nhìn thấy, nghe thấy những điều tốt thì cháu sẽ có hành vi tốt và ngược lại. Khi người giúp việc là người gần gũi, thân nhất của trẻ thì việc trẻ học cách ứng xử, hành vi vân vân giống người giúp việc là điều dễ hiểu. Hơn thế, khi cha mẹ khoán trắng con cho người giúp việc, con sẽ yêu và bám người giúp việc hơn. Tình cảm giữa con và cha mẹ vì thế cũng khó gắn bó. Chị cũng đã nhận ra hành vi khạc nhổ, chửi thề của người giúp việc, nhưng chủ quan không uốn nắn ngay. Nếu chưa có người thay, thì chị nên góp ý nhẹ nhàng cho cô ấy sửa. Không bao giờ là quá muộn chị ạ. À, nếu họ khó sửa và tiếp tục ảnh hưởng xấu đến con, chị nên sắp xếp công việc để tự lo việc gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con, và từ từ chị tìm người giúp việc phù hợp thay thế sau. Tiền bạc có thể kiếm nhiều lúc, nhưng tuổi thơ của trẻ sẽ không trở lại. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Chuẩn bị cho con vào lớp 1. Câu hỏi: tôi nên chuẩn bị cho con vào lớp 1 như thế nào? Nguyễn Thị T, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: trong vài năm gần đây, nhiều phụ huynh vất vả với việc chuẩn bị cho con học lớp 1. Có rất nhiều lý do, song đáng chú ý nhất là do các bậc cha mẹ không chú ý dạy con từ thuở còn thơ, nên việc chuẩn bị vào lớp 1 gây áp lực vất vả cho các bé, và chính phụ huynh cũng vất vả. Tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm từ gia đình để các vị phụ huynh tham khảo. Tôi không muốn đánh mất tuổi thơ của con nên không cho con học trước. Chỉ vài tuần trước khi vào lớp 1, tôi mới cho con đi học hè làm quen với trường học. Trong một tháng hè, các trường tiểu học thường tập trung các bé để tập các bé cách học, tập làm quen trường lớp trước khi vào năm học mới. Kinh nghiệm chủ yếu của tôi giúp con vào học lớp 1 có kết quả tốt, đúc kết lại có một số ý sau. Thứ nhất, tôi chú trọng thai giáo, dạy con từ trong bào thai. Thậm chí tôi chuẩn bị có con cũng rất cẩn thận. Hai vợ chồng giữ sức khỏe, đi kiểm tra sức khỏe trước khi lấy nhau, tình cảm giao hòa. Con chúng ta có tố chất thông minh hay không, phần lớn được quyết định vào thời điểm thụ thai và 9 tháng 10 ngày được thai giáo trong bụng mẹ. Thứ hai, tôi cho con làm quen với các chữ, số, các khái niệm toán học, to, nhỏ, cao, thấp, v.v. ngay từ khi con được 1 tuổi thông qua các trò chơi. Thứ ba, tôi đọc sách cho con nghe từ bé, khoảng 1 tuổi rưỡi, và duy trì thói quen này hàng ngày. Tôi chọn câu chuyện phù hợp độ tuổi để đọc cho con, vừa đọc vừa chỉ từng chữ cho con nhìn theo tay mẹ. Khi tôi bận chăm sóc con thứ hai thì chồng tôi đọc. Đến khi con biết đọc rồi, tôi khuyến khích con đọc cho tôi nghe. Chữ nào khó, tôi hướng dẫn cho con. Việc này giúp con có nhiều vốn từ, khả năng nghe tốt và nhận biết chữ cái sớm. Vì vậy, khi đi học lớp 1, bé không gặp khó khăn khi viết chính tả. Nhiều bé đi học trước cũng khó có được khả năng này. Thứ tư, tôi chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đi học. Đi học là niềm vui, con chỉ cần phấn đấu, không để điểm kém, dưới 5 điểm là được. Không gây áp lực phải đạt điểm 9, 10 cho con. Hơn nữa, tôi cho con nói về mục tiêu của mình, con muốn lớn lên làm gì, muốn cuối năm lớp 1, con xếp thứ mấy trong lớp, vân vân. Bằng cách nói chuyện vui vẻ với con, khuyến khích con có ước mơ. Từ đó động viên con nỗ lực học tập. Thứ năm, tôi khuyến khích con tự học, tự làm lấy mọi việc liên quan đến con. Cha mẹ không làm thay, cũng không ngồi kèm học quá nhiều, chỉ khuyến khích và kiểm tra kết quả. Tôi thấy việc tôi ngồi kèm bên cạnh khi con học trong thời gian đầu không có lợi, vì con hơi căng thẳng khi có người giám sát, thậm chí có suy nghĩ ỷ lại. Hơn nữa, cha mẹ thấy con viết chưa nắn nót, còn mải chơi là la mắng, nên càng làm con không thoải mái. Từ đó, tôi giao bài tập, cho thời gian và để con tự làm. Đúng giờ tôi vào kiểm tra. Vài lần đầu, kết quả chưa tốt, thời gian chưa kịp, nhưng từ từ cháu tiến bộ hơn khi được mẹ động viên, khen thưởng kịp thời. Trên đây là 5 kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với quý vị phụ huynh để chúng ta cùng nhau giúp con học tốt và các bé thấy hạnh phúc trong việc học tập. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Giúp con tự giác học tập. Câu hỏi: mỗi lần nhắc con ngồi vào bàn học là một lần tôi ức phát khóc. Tối nào cu cậu cũng đòi xem đi xem lại mấy đĩa phim siêu nhân mà không biết chán. Con tôi đang học lớp 1, tôi phải làm sao để con tôi tự giác học hơn? Nguyễn Thị TH, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: chị Thanh TH mến, tự giác học là một thói quen rất quan trọng, quyết định việc trẻ học tốt hay không. Chị mong muốn con tự giác học là một suy nghĩ rất hữu ích cho con. Để tìm ra cách giúp con tự giác học, chúng ta cần phân tích tại sao trẻ chưa tự giác, ham chơi hơn ham học. Có 5 nguyên nhân chính. Thứ nhất, cha mẹ không rèn thói quen tự giác cho con từ bé. Tự giác học tập, tự giác làm mọi việc của cá nhân mình. Thứ hai, cách dạy ở trường chưa tạo hứng thú cho trẻ. Thầy cô chưa khơi gợi được niềm yêu thích học tập cho học sinh. Thứ ba, có thể trẻ thiếu tập trung do vấn đề sức khỏe. Nếu ăn uống không đủ dinh dưỡng, thiếu chất sắt, bé sẽ mệt mỏi, khó chịu. Nguyên nhân thứ tư cũng khá quan trọng, đó là những yếu tố hấp dẫn bên ngoài cuốn hút trẻ như TV, truyện, máy tính, vân vân. Nguyên nhân cuối có thể do môi trường học tập thiếu yên tĩnh, thoải mái. Cha mẹ hay sai vặt, tiếng ồn TV, tiếng đùa giỡn của các em, vân vân. Chị thử xem lại bé nhà chị còn ham xem siêu nhân, chưa ham học là vì lý do nào? Khi biết nguyên nhân, chị sẽ dễ uốn nắn con hơn. Có thể chị đã nhượng bộ bé, chiều theo ý bé hơi nhiều, để bé xem hết đĩa siêu nhân này đến đĩa siêu nhân khác. Việc cho trẻ xem TV băng đĩa liên tục rất có hại. Chị cần kiên quyết quy định mỗi lần chỉ được xem 1 tập phim, trong khoảng 30 phút là đủ. Dù con có la khóc cũng kiên nhẫn thực hiện quy định đó. Để con ham học, chị có thể trò chuyện với cháu về những ước mơ. Lớn lên con thích làm gì? Con thích gì nhất? Từ những ước mơ và sở thích của bé, chị dần định hướng cho cháu muốn đạt những điều đó con cần phải học. Chị nói với bé về lợi ích của việc học, về niềm vui của việc học, vân vân. Giúp con làm bài từ dễ đến khó. Con làm tốt, có động viên khen thưởng. Trẻ con rất thích nói ngọt, càng la mắng bắt cháu học, cháu càng sợ học. Hơn nữa, cha mẹ cũng nên học cùng con. anh chị có thể cùng đọc sách khi con đang học bài, vân vân. Tấm gương ham học của cha mẹ cũng là một cách giúp trẻ ham học. Cha mẹ nên sẵn sàng giúp đỡ con mỗi khi con cần hỏi một bài khó. Nếu bài khó, cha mẹ không biết trả lời, có thể nhờ đến các anh chị của bé, thầy cô của bé, thậm chí nhờ hàng xóm, vân vân. Quan trọng nhất là để trẻ thấy cha mẹ quan tâm đến việc học của con. Cha mẹ vui khi con chăm học, học tốt. Việc giúp con học tốt cần được đầu tư ngay từ khi con còn trong bụng mẹ. Hàng ngày đọc sách, mở nhạc cho con nghe và vẫn duy trì thói quen này khi bé được sinh ra. Khi bé lớn hơn một chút, giúp con gần gũi với sách vở, tạo sự yêu thích toán học và ngôn ngữ cho con thông qua các trò chơi. Khi con chuẩn bị vào lớp 1, dẫn con tới trường học, phân tích cho con nghe những thú vị, lợi ích từ việc học bằng ngôn ngữ của trẻ thơ. Các bậc cha mẹ cố gắng mỗi ngày bỏ ra từ 5 đến 10 phút trò chuyện với con, đọc thơ, chuyện cho con trước khi đi ngủ, cố gắng nuôi dưỡng lòng đam mê học hành và ý thức tự giác trong cuộc sống. Thêm nữa, cha mẹ cũng cần phải chăm lo bữa ăn cho con thật tốt để bé có đủ sức khỏe học tập, vui chơi lành mạnh. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Giúp con không nghiện game. Câu hỏi: tôi có hai con trai, một đứa 5 tuổi và một đứa 8 tuổi. Cả hai cháu rất thích chơi game online. Tôi đang rất phân vân, không biết có nên cho con tôi chơi game hay không, vì tôi rất lo sợ cháu sẽ nghiện. Phạm Hồng Hát, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: hầu hết trẻ em hiện nay đều rất mê game online, bởi đó là thế giới đầy mê hoặc đối với trẻ. Trong thế giới ảo này có rất nhiều thử thách, và sau khi vượt qua thử thách sẽ nhận được những phần thưởng hậu hĩnh. Các trò chơi online tạo sự kích thích nhãn quan, cho các em cảm giác làm nên thành công và uy tín một cách nhanh chóng. Đây là điều thực sự hấp dẫn và quyến rũ, không chỉ đối với trẻ em mà cả với người lớn. Không nhất thiết phải hoàn toàn cấm trẻ em chơi game, mà ngay từ khi bắt đầu cho trẻ tiếp xúc máy tính, luôn cần có sự định hướng của cha mẹ. Tốt nhất, cha mẹ nên cùng chơi với trẻ, động viên trẻ, để trẻ có thể hứng thú với những trò chơi mang tính giáo dục. Hiện nay có rất nhiều trò chơi mang tính giải trí, lại vừa hỗ trợ việc học cho trẻ, như thi Olympia, các trò chơi luyện từ tiếng Anh, v.v. Và chị có thể cùng ngồi chơi với con. Quan trọng nhất là quy định giờ giấc chơi của trẻ. Một ngày chỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng và sau khi trẻ đã hoàn tất bài vở. Chị hãy yên tâm rằng khi có được sự quan tâm đúng mức và định hướng của gia đình ngay từ khi trẻ còn nhỏ thì rất khó để trẻ sa vào nghiện game online. Chúc chị sẽ thành công trong việc nuôi dạy con. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Dạy con biết chia sẻ. Câu hỏi: con trai tôi 2 tuổi, bé không muốn ai đụng đến đồ chơi của cháu. Bạn nào đụng vào đồ chơi, cháu cũng vừa hét to "của pin", vừa tiến đến giằng ngay lấy. Lần đầu tiên làm mẹ nên tôi khá bối rối khi chứng kiến con mình tỏ thái độ phản ứng gay gắt khi bạn cầm đồ chơi của mình. Và thật sự tôi đã không biết xử trí làm sao để con mình biết chia sẻ đồ chơi với bạn bè. Nguyễn Hồng A, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: chị Hồng A mến, trẻ nhỏ thường thích sở hữu những đồ vật cho riêng mình, và đặc biệt ở giai đoạn tuổi lên 2. Bé hay đặt mình làm trung tâm, phần lớn trẻ thường rất bốc đồng và chưa học được tính kiên nhẫn, nên việc phải ngồi đợi đến lượt mình được đụng vào đồ chơi mà mình đang háo hức là một thách thức. Đức tính biết chia sẻ hình thành và phát triển từ lúc trẻ còn nhỏ thông qua việc giáo dục của cha mẹ, nhưng không nhất thiết lúc nào trẻ cũng thể hiện sự cảm thông và chia sẻ của mình. Tuy nhiên, về cơ bản, trẻ ở độ tuổi chưa đến trường biết cho là tốt, và chúng thấy vui khi cùng chơi chung với các bạn. Bạn có thể dạy con biết chia sẻ bằng cách khuyến khích bé biểu lộ sự quan tâm, thông cảm, vân vân. Tập cho con thói quen chia sẻ cũng là cách giúp trẻ biết nghĩ đến người khác, sống không ích kỷ. Chị có thể thử áp dụng vài cách sau để dạy cho con biết chia sẻ. Cho trẻ thấy chia sẻ mang lại niềm vui. Khi vui chơi cùng con, cha mẹ hãy dạy và khuyến khích con mình tham gia các trò chơi đòi hỏi tính tập thể. Nhiều người cùng chơi như xếp hình, kéo co, v.v. Từ đó trẻ thấy rằng việc chia sẻ mang lại niềm vui. Hãy rủ trẻ cùng thực hiện công việc hàng ngày như trồng cây, sơn hàng rào hay rửa xe, lau bàn ghế v.v. Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ những bạn thân, đồ ăn mà chúng thích. Nếu có điều kiện thì nhớ ghi hình những cuộc đi chơi của trẻ với bạn bè. Những kỷ niệm vui vẻ đó sẽ được khắc ghi trong lòng trẻ. Đừng phạt khi trẻ tỏ ra ích kỷ. Nếu bạn mắng trẻ đồ ích kỷ rồi phạt trẻ trong khi nó chưa biết chia sẻ, hoặc buộc trẻ phải chia một vật nào đó mà trẻ rất yêu thích, thì bạn vô tình nuôi dưỡng nơi trẻ sự oán hận chứ không phải là lòng quảng đại. Để khuyến khích trẻ biết chia sẻ thì sự khích lệ sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn lời của trách. Bạn cũng nên nhớ rằng việc trẻ giữ riêng cho mình một số đồ chơi nào đó cũng rất tốt. Khi trưởng thành, chúng sẽ hiểu được chia sẻ với các bạn khác thì vui hơn là giữ riêng cho mình. Giúp trẻ bày tỏ thái độ. Khi trẻ cãi nhau và giành giật đồ chơi, hãy giúp bọn trẻ hiểu điều gì đang xảy ra. Nếu một đứa trẻ đang giữ riêng một thứ đồ chơi nào đó, bạn hãy giải thích cho trẻ biết bạn bè của bé đang cảm thấy thế nào. Ví dụ, bé rất thích cái giỏ nhựa và không muốn ai đụng tay vào. Hoan vội la mắng bé, mà bạn hãy đặt mình vào tình huống đó để hiểu tâm lý của bé. Biết đâu bạn khám phá ra rằng bé không cho bạn mình chơi chung cái giỏ chỉ vì đã đựng đầy đồ bên trong, hoặc vì bé đặc biệt quý cái giỏ đó do ông nội tặng cho bé nhân ngày sinh nhật, v.v. Giải thích cho trẻ hiểu cảm giác bị bạn từ chối chia sẻ đồ chơi. Bạn đặt tình huống và hỏi con: bạn Minh có xe cầu rất đẹp, con muốn mượn bạn chơi một chút, nhưng bạn không cho, con rất buồn đúng không? Dạ đúng ạ. Nếu bạn cho con mượn xe cầu chơi một chút, thì con sẽ trả lại cho bạn sau khi chơi xong đúng không? Dạ có. À, vậy nếu con là bạn Minh, con không cho bạn mượn xe cầu chơi, bạn có buồn không? Dạ có ạ. Giúp trẻ hiểu cảm giác bị từ chối sẽ khiến trẻ thông cảm với bạn hơn, từ đó sẽ dễ dàng chơi chung cùng bạn một cách hòa đồng hơn, thân thiện hơn. Dạy trẻ cách giải quyết vấn đề. Nếu trẻ ôm chặt chiếc xe tải đồ chơi, không muốn đưa các bạn khác chơi, thì có thể trẻ nghĩ, lỡ bạn ấy lấy luôn thì sao? Trong trường hợp này, bạn hãy khuyến khích trẻ thay phiên nhau chơi đồ chơi đó. Bạn có thể chỉ lên đồng hồ, bảo con, kim đồng hồ chỉ phút chạy đến số 9 thì đổi đồ chơi với các bạn nhé. Bảo đảm với trẻ rằng, cho bạn chơi chung không có nghĩa là mình không được chơi đồ chơi đó, và nếu trẻ cho các bạn chơi chung đồ chơi thì các bạn cũng chia sẻ lại đồ chơi với trẻ. Chuẩn bị trước. Khi con rủ bạn bè về nhà chơi, bạn hỏi xem con có muốn đồ chơi nào muốn cất riêng không, rồi tìm chỗ để cất món đồ chơi đặc biệt đó. Nên gợi ý để con chuẩn bị những trò chơi tập thể để cùng nhau chơi hoặc cùng nhau làm, chế ra dụng cụ để vẽ hoặc làm thủ công, gạch xây dựng, xếp hình, v.v. Như vậy, trẻ sẽ chuẩn bị trước trò chơi để các bạn cùng tham gia. Cũng có thể bảo những đứa trẻ kia mang theo đồ chơi để chúng dễ trao đổi và chia đồ chơi cho nhau. Tôn trọng đồ đạc của trẻ. Nếu bé thấy người khác mặc quần áo, xem sách vở và chơi đồ chơi của bé, thì có thể bé sẽ vứt bỏ chúng ngay cả khi mới dùng. Vì thế bạn nên hỏi ý kiến của con trước khi bạn mượn bút chì màu, đồ chơi, v.v. và cho trẻ quyền quyết định. Và cũng đảm bảo rằng anh, chị, em, các bạn cũng tôn trọng đồ đạc của trẻ bằng cách yêu cầu họ khi mượn thì phải biết giữ gìn cẩn thận. Làm gương tốt cho trẻ. Cách tốt nhất để trẻ học được lòng yêu thương và chia sẻ là cho trẻ thấy mọi người chia sẻ cho nhau như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, bạn hãy chia sẻ cây kem của bạn với trẻ, cho trẻ đội thử cái nón mới của bạn, cùng trẻ nói chuyện về bạn bè của trẻ và công việc của bạn. Sử dụng từ chia sẻ để diễn tả điều bạn đang làm. bạn cũng đừng quên dạy cho trẻ biết cả những điều không thể sờ tới như cảm giác, ý tưởng, thời gian, vân vân, và những câu chuyện cũng là những thứ có thể chia sẻ được. Điều quan trọng nhất là hãy để cho trẻ thấy bạn cho và nhận, thông cảm và chia sẻ với người khác. Giúp trẻ phân biệt rõ những gì nên và những gì không nên chia sẻ. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, lược chải đầu, vân vân, là những thứ mà tốt nhất trẻ chỉ nên dùng một mình. Đây là những đồ dùng cá nhân, sẽ không tốt khi dùng chung. Những thứ trẻ có thể chia sẻ là đồ chơi, kẹo bánh, chuyện. Khi trẻ lớn hơn thì dạy trẻ biết đồng cảm với bạn khi bạn gặp khó khăn, giúp đỡ bạn cùng tiến trong học tập. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Con hư tại hàng xóm. Câu hỏi: cả tôi và ông xã đều là người đàng hoàng, không phải quá mô phạm, nhưng cũng biết sống thế nào là văn hóa, chừng mực. Vậy mà con cái thì ôi thôi, toàn học thói hư tật xấu của hàng xóm rồi về nhà làm giặc. Tôi phải làm sao đây? Chả lẽ cấm con chơi với hàng xóm? Vũ Hoàng Tê, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: người xưa thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bởi vậy, chuyện con cái hư do ảnh hưởng từ hàng xóm là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, trong việc này, vai trò và trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ cũng rất quan trọng. Cha mẹ đã không làm tròn trách nhiệm uốn nắn con, giúp con gần mực không đen, gần bùn không hôi tanh mùi bùn, nên con mới dễ nhiễm cái xấu. Hàng xóm có thể tác động đến con trẻ theo hai hướng, hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Về phía tiêu cực, có thể vì hàng xóm quá thích con nít, đâm ra vô tình chiều chuộng trẻ mỗi khi chúng qua nhà chơi, cho ăn thứ này thứ kia, nên dần dần trẻ sẽ quen. Ngược lại, hàng xóm mà nanh nọc quá, suốt ngày chửi thề, nói tục, thì khi sống trong môi trường đó, ít nhiều gì trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vui chơi, giao tiếp với hàng xóm, trong đó có bạn bè cùng trang lứa và cả những người lớn tuổi, sẽ giúp trẻ tăng vốn sống, biết cởi mở, hòa đồng hơn. Tuy nhiên, cuộc sống vốn muôn màu, vậy nên việc trẻ có thể bị ảnh hưởng xấu là chuyện khó tránh khỏi. Quan trọng là cha mẹ cần phải biết khéo léo uốn nắn con, chứ không thể khư khư giữ mãi con trong nhà. Vậy thì làm thế nào giúp trẻ có khả năng tự chủ để miễn nhiễm trước những thói hư tật xấu vô tình nhiễm phải từ hàng xóm? Cha mẹ cần tạo một nếp sống lành mạnh trong gia đình. Khi tạo được rồi thì phải luôn nhắc nhở con về những giá trị căn bản ấy, giúp con hình thành nhận thức đúng đắn, có khả năng lựa chọn hành vi đúng qua từng sự việc cụ thể. Để con phát triển lành mạnh, nên người, không lệch lạc trong quan hệ với hàng xóm, ứng với mỗi trường hợp cụ thể, cha mẹ cần có những phương thức tiếp cận con phù hợp. Chẳng hạn, cha mẹ có thể trực tiếp trò chuyện với con về những trận cãi vã của hàng xóm, thử hỏi con cảm thấy thế nào về những tiếng chửi thề, la mắng lớn như vậy. Con nghe có sợ, có buồn không? Để trẻ tự nói lên suy nghĩ của mình, rồi cha mẹ khéo léo giúp con hiểu những hành động đó là xấu, không nên làm theo. Về trường hợp con lỡ hư theo hàng xóm, vì được hàng xóm quá cưng chiều, cha mẹ cần tránh đổ thêm dầu vào lửa, không nên vì nể tình mà mặc kệ hàng xóm muốn chiều chuộng hay cho con mình ăn cái gì cũng được. Có nhiều vợ chồng trẻ rất hạn chế cho con ăn đồ ngọt, tuy nhiên thấy hàng xóm vì thương con nít nên cứ cho ăn, riết thành quen, nhưng họ không dám nói, sợ mất lòng. Cho con sức đề kháng tốt. Rất nhiều cặp vợ chồng khi thấy con bị ảnh hưởng bởi hàng xóm đã vội vàng thiết quân luật, cấm con không được sang nhà hàng xóm chơi, không cho con giao du với trẻ em hàng xóm, coi khinh hàng xóm trước mặt con, hoặc thậm chí chửi bới, trách móc hàng xóm vì đã khiến con mình hư đốn. Tất cả những việc làm đó đều là không nên. Điều cha mẹ nên làm là xây dựng cho trẻ sức đề kháng tốt trước những cái xấu. Từ đó trẻ sẽ dần biết tự chủ và độc lập hơn trong cuộc sống. Sợ con giao du, tiếp xúc với hàng xóm xấu mà ngăn cấm, cản trở con thì không phải là cách hay. Trẻ luôn rất cần cho kỹ năng phân biệt tốt xấu và chọn lựa cho mình những quyết định đúng. Cha mẹ cần nắm bắt những quan hệ bạn bè của con, dù là bạn bè hàng xóm, thường xuyên trò chuyện cùng con, lắng nghe con và hỗ trợ giáo dục đúng lúc, giúp con có bản lĩnh phân biệt đúng sai, có kỹ năng từ chối những hành vi xấu từ bạn bè. Cha mẹ còn phải là người bạn gần gũi với con. Khi nghe thấy con bị ảnh hưởng tiêu cực từ hàng xóm, cần bình tĩnh nhắc nhở. Nếu cứ la mắng, của trách to tiếng, trẻ sẽ càng không hiểu chuyện mà còn tỏ ra phòng vệ, che giấu, không lắng nghe lời chỉ bảo của cha mẹ. Thậm chí, trẻ còn có thể suy nghĩ sai lệch và gia tăng những hành vi xấu khác sau đó. Sống ở đâu cũng vậy, hàng xóm có thể tốt, có thể xấu. Điều quan trọng là cha mẹ cần cho con sức đề kháng tốt ngay từ bên trong bản thân của con. Sức đề kháng đó đến từ nếp nhà, đến từ thái độ và việc làm hàng ngày của chính cha mẹ. Cha mẹ phải trở thành tấm gương tốt cho con, bởi lúc nào cũng vậy, con cái bị ảnh hưởng cha mẹ nhiều hơn là hàng xóm. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Khuyên con tuyệt giao với hàng xóm. Nếu có hàng xóm chưa tốt, cha mẹ không nên áp đặt một chiều cấm đoán con không chơi với họ. Thay vì vậy, chỉ cần phân tích đúng sai theo cách dễ hiểu nhất để trẻ tự nhận ra và quyết định lựa chọn có nên tiếp tục chơi với hàng xóm đó nữa hay không. Tốt nhất, cha mẹ cần chia sẻ thêm ý kiến của mình để con hiểu. Việc cấm đoán sẽ gây ra ác cảm ở con đối với hàng xóm. Từ đó có thể dẫn đến biểu hiện coi thường hay khinh ghét lẫn nhau giữa hai gia đình, ít nhiều ảnh hưởng đến nhân cách của con. Để con có mối giao tiếp lành mạnh, cha mẹ nên khuyến khích con chơi với hàng xóm tốt, bạn tốt nhiều hơn. Chữa tật táy máy của trẻ. Câu hỏi: tôi vừa bị người hàng xóm mắng vốn vì cậu con trai 6 tuổi lấy trộm tiền, và đây là lần đầu tiên cháu lấy tiền của người ngoài. Trước đó, cháu hai lần lấy tiền của mẹ là 10.000, 20.000. Nhà tôi bán tạp hóa nên tủ tiền để khá tinh hênh, để mua đồ chơi Jojo, siêu nhân vân vân, và đều tự thú xin lỗi mẹ. Tôi tưởng cháu đã bỏ tính xấu này, vậy mà càng nặng thêm. Tôi phải làm sao để con bỏ hẳn tật tái máy tay chân? TTT Bình Chánh. Trả lời: chị TT mến, tôi xin chia sẻ với chị đang rất lo lắng và muốn tìm cách giúp cháu chấm dứt tật xấu tái máy tay chân. Cháu đã từng lấy trộm của mẹ, nay lại lấy trộm của người ngoài. Chị đánh giá tính ăn cắp vặt của con đang càng ngày càng nặng là rất đúng. Nếu không giúp cháu sửa lỗi này lâu ngày sẽ thành thói quen, rồi thành tính cách thì rất nguy hiểm cho gia đình và xã hội. Muốn giúp cháu, cần hiểu nguyên nhân vì sao cháu nảy sinh tật xấu, vì sao cháu tiếp tục lấy trộm dù đã biết lỗi. Chị thử nhìn lại xem hàng ngày chị và ba cháu có quan tâm tới cháu đủ để biết cháu chăm học hay mê chơi. Cháu cần tiền mua đồ chơi gì mà cha mẹ không đáp ứng nên phải trộm tiền để mua, vân vân. Sau khi phát hiện con lấy trộm tiền do chị để tủ tiền bán hàng tênh hênh, chị có cẩn trọng trong việc cất tiền? Đôi khi chúng ta vô tình làm nảy sinh lòng tham và thói xấu nơi con trẻ vì cha mẹ không kiểm soát tốt tiền bạc. Khi con xin lỗi, chị la dầy con hay khen con có hành động biết nhận lỗi và phân tích cho con nhận ra ăn cắp là xấu. La dầy có thể làm cháu thêm ấm ức và tiếp tục thực hiện hành vi xấu vì cha mẹ không chấp nhận mình. Trẻ sẽ nghĩ đằng nào cũng bị la, cần tiền là sẽ lấy trộm của mẹ. Trả lời các câu hỏi trên phần nào sẽ giúp chị hiểu cháu nhiều hơn, hiểu lý do vì sao cháu có tật tái máy. Để khắc phục tật xấu này, chị có thể trò chuyện cùng cháu theo một vài cách sau. 1. Nghiêm cấm cháu tiếp tục có hành vi này, nếu phạm tội sẽ bị phạt. Hình phạt nên là từ tạm dừng những gì cháu thật thích. Ví dụ cấm đi chơi cuối tuần, cấm cho ăn đồ cháu thích như kem, gà rán, v.v. Cấm xem tivi, vi tính một tuần, v.v. 2. Phân tích cho cháu hiểu ăn cắp là tật xấu, không ai chấp nhận được. Nếu con có gì đẹp, tốt mà bị người khác ăn cắp, con thấy thế nào? Cho con hiểu cảm xúc của người bị mất cắp, hiểu sự tức giận, buồn, thất vọng của cha mẹ khi bị hàng xóm chê cười, v.v. 3. Khen ngợi những đức tính tốt, việc làm tốt của cháu. Khen con đã từng biết nhận lỗi và xin lỗi. Con là đứa con ngoan, mẹ tin con sẽ không lấy bất cứ thứ gì không phải của con nữa, v.v. Việc khen ngợi này sẽ giúp con thêm tin tưởng vào giá trị bản thân, từ đó xây dựng lòng tự trọng của con. Con muốn giữ hình ảnh đứa con ngoan nên sẽ dần từ bỏ hành vi xấu. 4. Thường xuyên quan sát các hành vi của cháu để kịp thời can ngăn. Khi thấy đồ chơi lạ, vật dụng lạ hay thấy tiền trong cặp của con, cha mẹ cần tìm hiểu ngay và yêu cầu trẻ trả lại cho người bị mất. Trong gia đình, chị và mọi người cũng cần chú ý không để tiền bạc hớ hênh khiến trẻ có thể lấy trộm. 5. Quan tâm hơn đến các nhu cầu của con. Đồ chơi, quần áo, đồ dùng học tập v.v. Cháu còn đang ở tuổi thích chơi, vì vậy nếu đồ chơi có ích cho con thì nên cho tiền mua hoặc chủ động mua thưởng cho con khi con có hành vi tốt. Chơi đùa cũng là một cách giúp trẻ học hỏi được nhiều điều tốt, giúp trẻ thư giãn sau những giờ học căng thẳng v.v. Cha mẹ không nên ngăn cản con chơi đùa. Chơi đùa là quyền của mỗi trẻ em. Tật xấu thường dễ nhiễm, khó bỏ. Tôi tin bằng tình yêu thương, sự quan tâm và lòng kiên trì của chị dành cho cháu, cháu sẽ nhận ra sai trái và sớm từ bỏ tật xấu này. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy.